Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai để ý Trang về cái mẽ bề ngoài? Thế mà tại sao hot boy như Tú lại để ý đến Trang cơ chứ? Nhưng mà Trang thật ra cũng rất xinh đấy chứ. Thoạt nhìn thì không xinh, nhưng quen thân lâu ngày thì nhận ra đôi mắt của Trang rất đẹp, cộng thêm khóe miệng khi cười rất duyên nữa. Có điều Huy không yêu Trang được. Người ta cứ khẳng định là không có tình bạn giữa hai người khác giới, nhất là cả hai đều có nét hấp dẫn riêng. Nhưng với Huy thì Trang mãi mãi chỉ là bạn thôi. Hồi Huy học lớp 9, Huy vẫn còn để ý đến Trang và cảm thấy tò mò, không hiểu tại sao một con nghiện truyện tranh lại có thể học hành tanh tưởi đến thế. Huy cũng thử đọc truyện tranh và nhanh chóng nghiền chung một bộ truyện như Trang, đó là Death Note. Một ngày đẹp trời, Huy đăng ký account ở Sharing và chỉ là đọc Dao và xem fan art, và cũng là để có thể kết bạn với Trang. Vì Huy được biết, Trang rất cởi mở với con gái, nhưng rất ngại kết bạn và tiếp xúc với con trai, nên Huy để giới tính là nữ. Huy cất công kết bạn, tám nhảm để tìm hiểu con người đối phương. Có điều ước cao mà Huy đoán là của Trang lại không phải là của Trang. Sau một năm nói chuyện linh tinh, không chia sẻ thông tin về đời thực, người đó đã tự xưng là sinh viên năm thứ nhất Đại học Sư phạm Hà Nội và còn gửi ảnh cho Huy xem. Huy không thất vọng mà lại nhen nhóm một hy vọng khác về người bạn ảo này. Cô ấy rất đẹp, lại có một tâm hồn tinh tế. Huy cũng tự tạo hình một profile ảo, nữ sinh viên năm thứ nhất Đại học Ngoại thương để giao lưu với cô bạn này. Huy thầm cảm mến cô bạn ấy từ lúc nào không hay. Cô bạn ấy chia sẻ với Huy rất nhiều thứ, thậm chí còn nhiều lần gửi quà cho Huy mà chẳng cần Huy đáp lại điều gì cả. Dĩ nhiên, Huy dùng địa chỉ nhận quà là chị gái đang học ngoại thương. Dù vậy, cô bạn ấy không bao giờ chịu gặp Huy, luôn từ chối với những lý do rất mềm mại. Không ở gần trường, nắng ngại ra ngoài, đang ốm, gia đình có sinh nhật. Có lần Huy đến cổng trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nói là có việc đi ngang qua, hẹn gặp mà đợi mấy tiếng đồng hồ cô ấy cũng không chịu gặp, với lý do để quên điện thoại trong phòng, ra ngoài nên đã không biết. Có lúc Huy đã cảm thấy rất chán nản và chán ghét cô bạn ấy, nhưng Huy lại không tìm được lý do để ghét, bởi vì cô ấy không hề lợi dụng Huy. Thậm chí cô ấy chỉ là chưa bao giờ nhận điều gì. Đến cuối năm lớp 10, thì người bạn ảo mang nickname Mel the Snow ấy biến mất. Ngay cả số điện thoại cũng không liên lạc được nữa. Huy khủng hoảng mất một thời gian, nhận ra rằng mình đã cố níu giữ, cố nắm bắt và theo đuổi một ảo ảnh không tồn tại. Có thể cô ấy đã nói dối về nhân thân, thậm chí tấm ảnh kia cũng là dối trá. Có thể cô ấy xấu đến mức không dám gặp. Và rồi Huy nhận ra cuộc sống thật mới là cuộc sống đúng nghĩa. Huy chủ động kết bạn với Trang, Trang bằng xương bằng thịt chứ không phải ảo ảnh xa vời. Tiếc là Huy vẫn không thể quên được Snow. Có đêm học bài xong, Huy lướt mạng đọc lại mấy bài cảm nhận về nhân vật mà cô ấy viết. Có nhiều bộ truyện Huy chưa đọc, Huy cũng tìm đọc để hiểu hơn về cảm nhận của Snow. Càng đọc, Huy lại càng cảm thấy buồn. Có lẽ tại Huy mà cô ấy phải biến mất. Và Huy đã tự nhủ với lòng, nếu với tay mà chạm được vào hình bóng ấy, Huy sẽ mãi mãi không buông. Đầu năm lớp 11, có một cô giáo chuyển công tác đến trường Huy. Mới nhìn thấy cô ấy, Huy đã như bị sét đánh. Không phải vì cô ấy đẹp, mà vì gương mặt ấy rất quen. Nhưng người bạn của Huy là sinh viên năm thứ nhất, đến lúc này cũng chỉ có thể là sinh viên năm thứ hai thôi. Còn cô giáo ấy đã sắp 24 tuổi. Huy đã hy vọng cô giáo ấy có em gái hoặc em họ, nhưng qua tìm hiểu thì không có. Huy lặng lẽ ngắm cô gái đang chăm chú lựa chọn trang phục, dáng vẻ thanh tao, khuôn mặt thanh tú. Nếu đúng cô ấy là Mel the Snow, thì Huy nên làm thế nào mới đúng đây? Sau một hồi chọn đồ, chàng hớn hở mang ra một chiếc sơ mi trắng đơn giản với chiếc quần vải cũng đơn giản nốt và một chiếc áo phông nam. Tú đăm chiêu nhìn bộ đồ Trang vừa chọn, thật may là nó không phải thứ thảm họa thời trang rộng thùng thình như đồ con trai, mặc lên nhất định sẽ rất đẹp. Có điều Tú vẫn thích bộ đồ ban nãy Trang thử. Với lại chiếc áo phông nam là thế nào? Trang mua cho ai? Trang vui vẻ tính tiền, còn Tú vẫn điềm nhiên ngồi ở salon đợi. Huy cũng không khá khẩm hơn gì, chẳng qua cũng chỉ là vai xe ôm bất đắc dĩ, chưa xác định được mục đích thực sự của mình. Nếu so với các nhân vật trong phim thần tượng, thì hai chàng trai chỉ là hai đứa học sinh ngốc xít, đầu thể nào đứng dậy hô to, để đấy tớ thanh toán cho. Tú bắt đầu đàm phán. Cậu không nghĩ là cậu nên đưa cô Hiền đi riêng hay sao? Chuyện đó thì không được. Giao Trang cho cậu, tớ cảm thấy không yên tâm. Tớ làm sao có thể bán rẻ bạn mình, phải không? Tú cười khó chịu. Nếu muốn gặp Trang thì tớ không thiếu cơ hội. Còn cậu, cơ hội đi riêng với chị Hiền như thế này liệu có bao nhiêu? Bán vậy không rẻ đâu. Với lại, đi với tớ, Trang cũng không thiệt hại gì. Huy hơi bất ngờ trước mấy câu đàm phán hơi bị điểu của Tú. Tú cũng thật tinh ý khi chỉ vừa mới đó đã đoán ra được tình cảm của Huy. Tú nói hoàn toàn đúng, cơ hội như thế này không phải là hiếm, mà là vô cùng hiếm. Huy im lặng thay cho lời đồng ý, còn Tú đứng dậy thì thầm với nhân viên bán hàng câu gì đó. Lát sau nhân viên bán hàng gói một túi đồ đưa cho Tú. Cô Hiền lại gần Tú mỉm cười. Thế là Trang nhất định không chịu mua bộ đồ em chọn. Phải công nhận là em rất có con mắt thẩm mỹ. Tú cười cởi mở. Bộ quần áo cô chọn cũng rất đẹp mà. Vì vẫn ngồi trên salon nghĩ ngợi, nhất định phải tận dụng triệt để cơ hội này. Nhất định phải tìm ra cho câu trả lời. Cô Hiền liệu có phải là Mel Snow hay không? Nhất định phải khéo léo, không để cho Mel Snow biến mất một lần nữa. Tính tiền xong, Trang vui vẻ lại gần nhóm bạn. Hôm nay Trang mời mọi người đi ăn kem. Huy đứng dậy bảo Trang. Cảm ơn nhé, tối tớ sẽ đền. Trang hất tay Huy cười bảo. Tối sang nhà tớ, tớ cho xem cái này. Trang cùng cô Hiền vui vẻ bước ra khỏi shop, còn Huy với Tú đi phía sau. Vừa đi Huy vừa nói rất khẽ, đủ để Tú và Huy nghe thấy. Đèn đỏ nhé. Tú gật đầu hài lòng với thỏa thuận ngầm đã ký. Đến ngã tư, Tú cố tình phóng nhanh để vượt qua, còn Huy cố tình đi chậm lại để chờ đèn đỏ. Có điều thanh niên phóng nhanh vượt ẩu qua ngã tư thì không bị công an để mắt. Ngược lại chiếc xe SH của Huy lại bị giữ lại hỏi giấy tờ. Huy khóc không ra nước mắt, biết thế này đi xe đạp cho rảnh. Mà Việt Nam đâu giống như Hàn Xiển, đi xe đạp chả có tí lãng mạn nào cả đâu. Với lại nếu đi xe đạp, Huy không đủ tự tin để đi với chị Hiền. Cảnh sát giao thông mặt khó đăm đăm. Các cô các cậu bây giờ là ngộ ngáo lắm nhé. Chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái mà toàn phóng xe phân khối lớn, vào đồn rồi trình bày. Sau một hồi gãi đầu gãi tai, không biết phân bua thế nào, Huy đành cười nhạt. Dạ, cháu vi phạm lần đầu, cả chú thông cảm cho cháu lần này ạ. Nói đi nói lại, thì anh hùng cũng khó qua khỏi ải mỹ nhân. Cô Hiền bỏ giấy tờ ra, cười tươi rói. Anh thông cảm cho em với em trai đi mua ít đồ. Lẽ ra là em chở nó, nhưng lúc nãy em mệt quá nên mới để nó chở em. Em có đầy đủ bằng lái giấy tờ đấy ạ. Cảnh sát giao thông cầm giấy tờ xem qua rồi cũng gật gù. Thôi được rồi, nhưng mà cậu này không được lái xe nữa. Huy khóc không ra nước mắt. Chưa đủ tuổi lái xe, em với em trai, cậu này không được lái xe. Vâng, ngồi sau còn nhục hơn là chết. Cô Huyền ngồi lên xe bảo, em ngồi lên đi, không lỡ hẹn bây giờ. Huy cau có nhìn chiếc xe, muốn đập nó tan tành lắm rồi. Thôi, em muốn lái xe. Cô Huyền vẫn vui vẻ bảo, không phải ngại đâu, lên đi. Huy thật sự không có chút thể diện nào nữa rồi, liền hung dữ cầm lấy tay lái rồi dắt xe đi. Cô đứng đây đợi em một lát. Huy dắt xe vào siêu thị gần đó gửi xe rồi bước ra. Mình sẽ đi taxi. Vừa nói xong thì taxi dừng trước mặt. Cô Huyền thấy Huy có vẻ khó chịu từ nãy đến giờ nên cũng không phản đối. Huy mở cửa cho cô Huyền vào trước rồi cũng bước vào xe. Trang cùng Tú bước vào một trung tâm thương mại xa hoa. Tú đã không đến địa chỉ mà Trang chọn. Nếu phải bỏ tiền ra khao bạn bè ở một nơi như thế này thì chắc chết quá. Nhưng điều Trang ngại nhất là đang đi riêng với Tú. Trang lưỡng lự. Cậu ơi, đợi Huy với cô Hiền đã. Tú cười thầm trong bụng nhưng vẫn tỏ vẻ hợp tác. Tầng 2 là khu kinh doanh của gia đình tớ, qua đó ngồi đợi cũng được. Trang liên tục gọi điện cho Huy nhưng Huy không bắt máy, chỉ trả lời được một câu. Trang thông cảm, Huy gặp chút rắc rối với cái xe. Trang cứ vui vẻ đi, tối Huy sang nhà Trang. Gặp rắc rối với cái xe khiến Trang nghĩ đến chuyện xui xẻo, nhưng giọng cười khả ố của Huy thì chắc là chuyện không có gì đáng lo. Với lại có cả cô Hiền nữa, chắc không sao đâu. Có điều Trang đã bị bỏ lại với Tú, cứ thấy ngại ngại sao ý. Tú thỉnh thoảng liếc sang nhìn chiếc túi mà Trang đang cầm theo, lúc nãy bảo để lại trong cốp xe mà Trang không nghe. Trong chiếc túi đó có một bộ quần áo mới của Trang và chiếc áo phông nam. Tú rất muốn hỏi chiếc áo đó là thế nào, nhưng thôi, chưa phải là thân thiết thì không nên tò mò quá. Trang bước theo Tú lên thang cuốn. Trung tâm thương mại này lớn quá đi, đưa mắt nhìn quanh mà cũng thấy chóng mặt. Trang hiếm khi shopping, nhưng khi bước vào nơi này, quả thực cũng có chút tò mò, háo hức. Trang nhìn khắp các gian hàng và cách bài trí, rồi háo hức nhìn lên phía trên bảo Tú. Kiến trúc nơi này đẹp quá, gia đình cậu giàu có nhỉ? Nụ cười rạng rỡ trên khóe miệng xinh xắn bất chợt tắt lịm. Trước mặt Trang là Hùng. Hùng đang đi xuống, ngược hướng với Trang, tay trong tay với Thủy. Thủy lúc nào cũng thế, rất nữ tính, xinh đẹp, ăn mặc cầu kỳ, yểu điệu. Trang điểm nhẹ, cộng thêm làn mi cong vút chớp lên chớp xuống càng hấp hồn người khác. Chàng ngừng mất vẻ nhịp thở, đầu óc quay cuồng, tim đập mạnh, bất giác làm rơi chiếc túi đựng đồ. Chàng bị choáng, choáng đến nỗi không muốn đối diện lần thứ hai. Hoàng tử trong mơ thực ra cũng như bao nhiêu thằng con trai khác, hàm mê nữ sắc, theo đuổi hot girl. Tú với Hùng chào hỏi nhau, còn Chàng chỉ muốn biến mất. Khi Hùng đã ở phía sau, Tú ngạc nhiên cúi xuống nhặt túi đồ Chàng làm rơi. Chiếc thang đã lên đến tầng 2 mà sắc mặt Chàng trắng bệch, đờ đẫn như người mất hồn. Tú vội vàng cầm tay Chàng kéo lên trên trước khi Chàng bị mất đà ngã xuống dưới. Khi bàn tay Tú nắm lấy tay Chàng, Chàng như người tỉnh giấc, lần đầu tiên cầm tay người khác dưới, rất vững và ấm, bỗng nhiên cảm thấy mình vừa được kéo lên từ vực thẳm, có điều đầu óc Chàng vẫn để ở tận đâu đâu. Thấy Chàng có vẻ muốn buông tay Tú ra, Tú càng nắm chặt. Cô gái sinh động là thế, đang phấn khởi là thế, mà bỗng chốc biến thành khúc cây di động. Tú cũng không phải là người thiếu thông minh, nhưng cũng tự dặn lòng không nên suy diễn. Vào đến quán trà đạo piano của gia đình, Tú mới buông tay Chàng ra. Nhân viên ở đây vui vẻ đón tiếp Tú bằng thái độ tự nhiên, niềm nở như đối với bạn bè vậy. Mấy em gái thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Chàng dò xét tỉ mỉ, rồi mới nhìn Tú cười tủm tỉm. Cũng có ghen tị đấy, nhưng cách họ nhìn Chàng không hề có ác ý. Chàng ngồi xuống bàn, lặng lẽ đưa tầm mắt view toàn cảnh hồ Tây, bản nhạc du dương như có mưa giá rích khiến Chàng bình tâm trở lại. Tú đặt túi đồ lên bàn rồi tiện thể hỏi luôn. Chiếc áo phông này đẹp thật đấy. Chàng nhìn túi đồ đang nằm trên bàn như một giấc mơ đã vỡ nát. Chàng bình thản trả lời. Nếu cậu thích thì tớ tặng cậu. Gương mặt Tú thoáng biểu lộ nét bất mãn. Tú đâu có thiếu thốn đến mức phải nhận quà không phải chọn cho mình. Tú cầm lấy chiếc áo phông, ướm thử lên người rồi cười. Thực sự rất muốn nhận, nhưng tớ muốn cậu tặng tớ món quà chọn riêng cho tớ cơ, thứ này chẳng phải nên vứt đi sao? Tú cầm chiếc áo đứng phắt dậy, lại gần cửa sổ, thuận tay vứt bén xuống hồ. Chàng cũng vội vàng đứng dậy, chạy qua túm chặt cánh tay Tú thì đã muộn. Chiếc áo bay phất phơ trong nắng nhạt rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ. Ướt nhem, nổi lềnh bềnh, chàng tiếc của nói xa xả. Cậu bị sao vậy? Cậu giàu có quá thừa tiền rồi à? Có thể mang nó cho từ thiện cũng được cơ mà. Tú thấy buồn cười từng thế nào hóa ra tiếc của. Chàng còn biết tiếc của thì chuyện xảy ra chắc cũng không đáng lo. Tú chống tay vào cửa sổ nhìn xuống hồ ra vẻ tiếc nuối. Tớ biết bơi mà, nếu cần tớ sẽ vớt lên. Chàng trở lại chỗ ngồi chán nản ngồi xuống. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chẳng có gì phải tiếc thứ không bao giờ thuộc về mình. Chỉ là giấc mơ đã vỡ thôi mà. Bỏ đi, vứt đi là đúng. Chàng ngồi thu chân lại, cúi mặt xuống đầu gối để che giấu những giọt nước mắt đang vỡ ra đầy ấm ức. Thôi bỏ đi. Tú im lặng ngồi xuống bên Chàng. Buổi hẹn đầu tiên là như thế này sao? Phải đi giải quyết cái mớ rắc rối chả đâu vào đâu. Tớ thích cậu ấy, rất thích. Thích âm thầm từ rất lâu rồi. Tớ đang nghĩ cậu ấy là con người hoàn hảo, không khinh rẻ người nghèo khó, không coi thường con gái xấu xí. Nhưng cậu ấy thực tế cũng chỉ là một thằng con trai bình thường. Là tại tớ đã thần tượng hóa cậu ấy lên. Có điều tớ thấy buồn lắm. Người như cậu chắc chưa từng phải nếm cảm giác thất tình nên không hiểu được đâu. Hiếm khi Chàng trải lòng với người khác, chỉ tại hoàn cảnh hôm nay đã khiến mọi cảm xúc vỡ ra rồi, không kìm nén được nữa, mà Chàng cũng không muốn kìm nén. Chàng muốn nói, muốn chia sẻ, chỉ để thấy nhẹ lòng. Tú tựa lưng vào tường nhắm mắt lại, thả mình theo điệu nhạc du dương. Đột nhiên Tú cũng cảm thấy buồn ghê gớm. Là đồng cảm? Không, Tú thấy tội nghiệp cho Chàng. Chàng đã bị tình cảm làm cho tổn thương đến rơi nước mắt. Nếu Tú tán đổ Chàng rồi bỏ đi du học thì sao? Lúc ấy Chàng liệu sẽ như thế nào? Tú tò mò muốn biết, nhưng lại không nỡ. Liệu khi Chàng thất tình vì Tú, Chàng có khóc không? Chàng có đau khổ không? Có hận Tú và ghét Tú không? Trò chơi này sai rồi, Tú không nên mang tình cảm ra cá cược. Một lúc sau Chàng ngẩng lên, nước mắt đã ráo hoảnh từ lúc nào. Nhìn Chàng lúc này, chắc không ai nhận ra Chàng vừa khóc. Chàng cầm menu gọi đồ ăn. Cậu vứt mất chiếc áo đắt tiền tớ mua rồi, chắc phải đền bù thiệt hại tương đương thôi. Thật lòng mà nói, Tú cũng bối rối khi phải nhìn nước mắt của con gái. Tú không thể an ủi Chàng là thằng đó không xứng đâu, cũng không thể nói mấy lời ủy mị xến xúa. Chàng có thể tự đứng lên thì tốt quá. Tú và Chàng vừa ăn vừa trò chuyện với Tú về Huy, về cô Hiền, về học hành và về dự định tương lai. Chàng đứng dậy sau tổn thương nhanh thật đấy. Trong chốc lát, Tú nhìn thấy ở Chàng một cô gái thông minh, nghị lực. Khi nói về học hành, về tương lai, mặt Chàng sáng hẳn lên, đôi mắt tháo bỏ cặp kính cận vốn dĩ đã đẹp rồi. Khi nói về ước mơ, đôi mắt ấy càng đẹp rạng rỡ hơn, cộng thêm nụ cười tươi tắn nữa. Chàng quả thực rất xinh, nếu như không thể yêu thì làm bạn cũng không tồi. Tú không hối hận vì đã chơi trò chơi này. Tú mừng tượng ra hình ảnh cô sinh viên trường y giản dị, tươi tắn, cần cù, tự tin cắp sách bước vào giảng đường. Chàng cũng đặc biệt hợp với màu trắng, nếu khoác lên mình chiếc áo blue sẽ rất đẹp và hợp. Chàng sẽ trở thành một bác sĩ có lương tâm, có trách nhiệm, có hoài bão. Còn ước mơ của Tú là gì ư? Tú không biết, mà có biết chắc cũng quên mất rồi. Để quên ở nơi nào đó cũng không có ý định tìm lại, bởi cuộc đời Tú lúc nào cũng ở trên một đường thẳng, trơn tru và sạch sẽ. Buổi tối, chàng ngồi vào bàn học, vu vơ quay bút. Bỗng nhiên chàng cảm thấy rất xấu hổ khi đã khóc trước mặt Tú. Dù là chuyện gì đi chăng nữa, chàng cũng không muốn bị ai thương hại. Có điều, chàng cũng phải thừa nhận, tính cách của Tú không giống như ngoại hình, hơi có phần nữ tính. Ở Tú có điểm gì đó khiến người khác giới muốn được dựa dẫm. Đầu óc quan sát tinh tường và hành động đều có lý do. Cơ mà chàng vẫn không hiểu tại sao Tú lại muốn làm quen với chàng. Chàng không phải đứa con gái hay ảo tưởng nên không thể lý giải được chuyện này. Và thôi, chuyện đó tạm thời bỏ qua. Tình cảm rốt cuộc chỉ là thứ đánh lừa con người ta. Có hay không cũng không được phép đổ vỡ. Hy vọng quá nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn. Việc cần làm là bước chân vào cổng trường đại học. Chỉ cần cố gắng bước và bước thôi. Phải nắm lấy những thứ có thể nắm bắt được. Kiến thức là thứ trung thành nhất, không bao giờ quay lưng hay phản bội. Chàng bắt đầu chăm chú giải mấy bài toán hóc búa. Mỗi lần tìm ra lời giải cho một bài toán khó, cảm giác hết sức ngọt ngào. Có lẽ đó là cảm giác hạnh phúc nhất mà chàng được nếm trải. Đang mải mê với mấy bài toán thì Huy xuất hiện phía sau. Huy cười nhăn nhở. Hôm nay vui không? Chàng hơi giật mình nhưng vẫn tiếp tục vui đầu vào làm toán. Phải ném cho Huy cả rổ vơ vào mặt thì Huy mới biết lỗi. Huy nằm ra giường, hành động thoải mái như nhà mình vậy. Hai tay chắp sau gáy, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Cậu biết không, lúc bám đuôi cậu và Tú, tớ với chị Huyền gặp công an. Chàng buông bút xuống, im lặng lắng nghe. Hóa ra là chuyện có thật à? Nhưng gặp công an cũng không cần bỏ rơi Trang suốt buổi như thế chứ. Sau khi được tha, tớ đã hỏi chị Hiền là cô có thích những người mặc quân phục không? Cậu biết chị Hiền trả lời thế nào không? Chàng vẫn im lặng. Rất lâu rồi mới thấy Huy chăm chú và hứng thú với một vấn đề. Nói sao nhỉ? Có lẽ đây là tình yêu. Quen biết lâu lắm rồi mới thấy Huy như thế này. Trước đến nay, thái độ của Huy trước mọi việc đều hời hợt. Ngay cả học tập cũng không bỏ quá nhiều công sức. Dù vậy kết quả Huy đạt được rất đáng ngưỡng mộ. Chị Hiền nói là rất thích bác sĩ và quân nhân. Mẫu người yêu lý tưởng của chị ấy là bác sĩ quân y. Chàng giật nảy người, vội kéo ghế sang nói chuyện với Huy. Cậu định thi ở viện quân y à? Huy cười sảng khoái, ánh mắt vẫn để ở nơi xa. Một tương lai rất đẹp mà Huy tự vẽ nên. Ừ, chắc phải vậy thôi. Người tớ đã thích cũng từng nói thích bác sĩ quân y. Chàng sửa vào trán Huy gặng hỏi. Nhưng trước giờ cậu đều học theo khối D, giờ thi khối B, lại thi trường cao như thế, muốn trượt à? Huy ngừng cười, nói chắc nịch. Tớ sẽ đỗ. Chàng đành bó tay chịu thua. Huy tự tin cũng có lý do của Huy. Huy học giỏi, lại có sức bật lớn, không chừng đỗ quân y thật cũng nên. Cậu sẽ kèm tớ môn sinh học nhỉ? Chúng ta sẽ cùng làm bác sĩ. Chàng kéo ghế quay trở lại bàn học lẩm bẩm. Cậu bị điên rồi. Huy vẫn nằm trên giường, ánh mắt mơ màng. Những thông tin mà Huy có được đều khẳng định chị Hiền chính là Mel The Snow. Mà cho dù không phải, thì Huy vẫn muốn tiếp tục. Người xuất hiện trước mặt Huy sinh động hơn Mel The Snow trong thế giới ảo. Có lẽ vì đã nếm thứ cảm giác mất thứ gì đó, rồi bỗng nhiên nó quay trở lại bên mình, khiến Huy càng không thể nào buông bỏ. Mà thôi, quyết định vậy đi. Huy còn nợ Trang một lời xin lỗi, đó mới là điều cần được ưu tiên nhất trong lúc này. Huy đứng dậy cầm túi kem xôi đặt lên bàn học. Cậu hết giận tới chuyện hôm nay chưa? Trang mở túi ra, lấy kem xôi đưa cho Huy một cốc và cầm một cốc, bắt đầu ăn. Lần này chị tha, nhưng lần sau mà thế nữa chết với chị nghe chưa? Huy cười nhăn nhở, vừa ăn kem vừa hỏi lại. Cậu nói muốn khoe tớ cái gì mà? Là cái áo phông đúng không? Mua tặng tớ à? Trang nhăn mặt. Tớ mua để mặc đấy, có được không? Không nói cũng biết chiếc áo đó không phải tặng Huy, có điều Trang mua để mặc thì hơi kỳ. Huy phản đối ngay, đồng thời cũng cố tình nhắc đến đối tượng mà Huy nghĩ Trang sẽ tặng chiếc áo. Cậu đúng là ngàn năm không thay đổi, thằng Hùng thích con gái nữ tính cơ. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại cảm thấy buồn rồi. Đúng vậy, Hùng đã có được người con gái như ý rồi, có lẽ nếu biết Trang ôm tình cảm đơn phương với mình, Hùng sẽ cảm thấy khiếp vía, chạy rớt cả dép cũng nên. Bất giác Trang bật cười, nụ cười buồn không tả được. Thấy tâm trạng Trang không tốt, Huy biết mình lỡ lời, bèn lảng sang chủ đề khác. Thứ mai, tớ sẽ ôn thi sinh cùng cậu. Mong sư phụ giúp đỡ. Trang cười vui vẻ. Ừ, nhưng tớ nghiêm khắc lắm đấy. Phải rồi, thứ cần hướng đến là tương lai, chứ không phải ủy mị trong quá khứ. Ở cái tuổi 17-18, tương lai hiện ra trước mắt tươi đẹp biết bao. Cả Huy, cả Trang sẽ cùng tiến bước trên con đường không bằng phẳng ấy. Cháp 6. Hot boy nổi loạn. Trang vội vàng bước vào lớp luyện thi sinh, cũng chỉ vì đợi Huy sang đón đi học mà bị trễ. Hôm trước còn quyết tâm ghê lắm, bảo là sẽ thi quân y, bảo là sẽ ôn sinh. Hôm nay Trang đợi dài cả cổ mà vẫn không thấy đâu. Đến lúc gọi sang nhà Huy thì nghe được giọng ngái ngủ. Trang liền xách cặp đi luôn, lần này phải dựng cho một trận mới chửa. Trang rảo bước vào lớp luyện thi, tìm đến chỗ ngồi quen thuộc ở ban đầu thì đã thấy có người ngồi rồi. Đi muộn mà, chấp nhận số phận thôi. Trong trường hợp được lựa chọn, Trang luôn luôn chọn vào ngồi bàn đầu. Vì ngồi bàn đầu nghe giảng rõ hơn, cộng thêm mắt Trang bị cận, ngồi bàn đầu sẽ dễ học bài hơn. Còn may là chỗ ngồi phía bên trong cậu ta vẫn còn trống. Trang dùng thái độ lịch sự nhất, dịu dàng nhất, hỏi: Bạn có thể ngồi dịch vào một chút cho mình ngồi với được không? Đối phương vẫn im lặng, cái đầu chôm chôm vuốt keo dựng đứng, quay sang nhìn Trang rồi lại quay mặt về phía bục giảng. Bị phớt lờ rồi, đúng là một ngày xui xẻo. Sẵn tiện đang nóng máu, Trang ngồi phịch xuống ghế, đẩy đối phương vào bên trong. Đối phương quay sang nhìn Trang đầy ngạc nhiên, vì không tự vệ mà đã bị đẩy vào tít bên trong. Được rồi, đã chiếm được địa bàn rồi, Trang cũng đỡ hậm hực hơn một chút. Xếp sách vở gọn gàng trên bàn xong, Trang quay sang nhìn đối phương, xem mặt mũi tròn méo thế nào mà ga lăng thế. Cái đầu chôm chôm đang khoanh tay trước ngực, lưng tựa thoải mái vào ghế, có vẻ như đã an phận nhường chỗ. Nhìn nghiêng thấy khuôn mặt ấy cân đối và rất đẹp, sống mũi thẳng, lông mày rậm, mắt sáng và rất quen. Vâng, rất quen ạ. Cái đầu chôm chôm biết mình bị đối phương ngắm nghía thì quay sang hỏi. Chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ à? Trang dần mình thon thót, cậu ta rất nổi tiếng trong trường. Xét về ngoại hình, gia thế và học lực đều khiến con trai ghen tị và con gái ngưỡng mộ. Năm nào cậu ta chẳng nằm trình hình trong danh sách thi học sinh giỏi toán. Tên của cậu ta không ai không biết: Nguyễn, Anh, Tuấn. Có điều Trang không hiểu, cậu ta học khối A đỉnh thế, cấp môn ôn sinh làm gì? Không lẽ cũng giống như Huy, điền hết lượt rồi. Trang thở ơ hỏi lại. Cậu đi ôn thi sinh vì sợ trượt tốt nghiệp à? Mình cùng phòng thi, nếu thái độ của cậu tốt, tớ có thể ném bài mà. Trang phát hiện thấy khóe miệng cậu ta nhích lên một chút đầy vẻ khinh khỉnh rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Đùa chứ, đã rốt lại còn kiêu. Thi cùng phòng nên Trang biết, trừ toán lý hóa anh, các môn còn lại cậu ta học cực kỳ bê bết. Cả môn sinh cũng vậy. Năm nào chả thấy cậu ta mở tài liệu ra quay đều, bị giám thị bắt. Có khi cậu ta trở thành hot boy vì nổi tiếng quay bài bị tóm cũng nên. Trang biết đến cậu ta là vì hay phải nhìn bóng lưng cậu ta khi cậu ta bị tóm thôi. Mãi sau này mới biết cậu ta là hot boy có tiếng trong trường. Được rồi, để xem kêu được bao lâu, học ở lớp này không sớm thì muộn cũng lên thớt rồi bẽ mặt thôi. Ngồi được một lúc thì thầy giáo bước vào. May mắn thật, hôm nay không chỉ có Trang muộn mà thầy cũng muộn. Thầy giáo bước lên bục giảng mở tài liệu và bắt đầu giảng bài. Chốc chốc Trang lại lén nhìn sang phía hot boy xem cậu ta có tiếp thu được bài không. Ai dè mặt cậu ta vẫn là thứ biểu cảm đầy tự tin ấy, rõ là đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Đột nhiên cậu ta quay sang hỏi. Cậu mê tôi đến thế cơ à? Trang á khẩu, trời có sập cũng không có chuyện Trang mê cậu ta. Đúng là đủ thần kinh dẫm phải đinh. Có điều nãy giờ Trang nhìn lén cậu ta là có thật. Cậu ta có nghĩ vậy, Trang cũng không có cách giải thích. Lên giải giúp thầy bài này. Trang cảm thấy trời cao vừa sập xuống đầu. Nãy giờ Trang không chú ý vào bài, làm sao mà giải được đây? Thầy Hoàng cũng giống cô Hiền ở điểm, đặt khá nhiều niềm tin vào Trang. Nếu mà không giải được thì bẽ mặt lắm. Trang còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tuấn đứng dậy, bước lên bục giảng. Hóa ra bàn tay thầy đặt trên bàn Trang, nhưng ánh nhìn của thầy lại đặt vào Tuấn. Mẹ ơi, hú hồn. Trang thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng mừng ra mặt vì chàng hot boy sắp sửa bộc lộ cái ngu trong vỏ bọc nguy hiểm rồi. Hả dạ quá chừng. Thầy gõ nhẹ vào bàn Trang nhắc nhở. Lần sau phải chú ý vào bài. Các em đang đứng trước ngưỡng cửa của đại học, bây giờ không phải lúc để yêu đương. Trang một lần nữa á khẩu. Yêu đương? Ngay cả thầy Hoàng cũng nghĩ oan cho Trang như vậy hay sao? Trang khóc không ra nước mắt, còn chưa kịp ủ rũ đã thấy Tuấn về chỗ ngồi. Trên bảng là bài giải trình bày rất khoa học và chuẩn xác của bài tập mã di truyền, và đó là một bài tập siêu khó. Trang ngẩn tò te ngồi nhìn. cậu ta quả không hổ danh là hot boy của trường, ngưỡng mộ thật, đáng ghen tị thật, nhưng cũng đáng ghét thật. Tự nhiên mắt Trang đỏ hoe, đường đường một học sinh khối B học hành nghiêm túc mà lại thua dân khối A. Xưa này Trang rất tự tin, rất yêu bản thân mình, cũng bởi vì học lực không tồi, chưa từng khiến Trang phải xấu hổ. Thế nào, có khiến cậu thất vọng không? Tuấn đã về chỗ từ nãy, Trang cũng không dám nhìn, chắc bây giờ đang cười nhạo Trang, thậm chí là coi rẻ Trang. Trang cúi xuống để che giấu hai giọt nước mắt rơi xuống và cũng để nuốt lấy nỗi ấm ức đang muốn vỡ òa ra. Trang mất sạch niềm kiêu hãnh rồi. Tuấn khiêu khích Trang xong thì cũng nhận ra có hai giọt nước mắt đang rơi xuống dưới mà Trang cố tình dùng tay che giấu. Khóc rồi sao? Tuấn bỗng thấy bối rối kỳ lạ. Tuấn đi học lớp này và cố tình tạo ấn tượng xấu là vì muốn Trang phải ghét Tuấn. Rồi một ngày bỗng nhiên được Tuấn đối xử tốt, thiện cảm sẽ tăng theo cấp số nhân, không cần mất nhiều công sức cũng thắng được Tú. Thực ra Tuấn có dốt, nhưng là lời học lý thuyết thôi, chứ nói về bài tập sinh Tuấn chẳng thua kém ai trong lớp A1 hết, thậm chí là thừa khả năng cạnh tranh với dân khối B. Có lẽ Trang đang nghĩ Tuấn có sức bật đến nỗi chỉ trong chốc lát có thể đánh bại Trang nên ấm ức mà khóc. Dù lý do là gì thì cũng là lỗi ở Tuấn. Tiếc là chuyện xin lỗi người khác thì Tuấn không có kinh nghiệm và cũng không định làm bây giờ. Nhưng việc này xảy ra chứng tỏ Tuấn đã thành công một nửa rồi còn gì. Chỉ cần tạo ấn tượng tốt nữa thì cảm tình sẽ tăng vọt thôi. Lát sau Trang ngẩng lên học bài, mắt sáo hoảnh. Trang học bài như một con robot, cả buổi học cũng không nhìn Tuấn lên một lần, mà người phải nhìn lén lại là Tuấn. Chợt nhận ra đôi mắt sau lớp kính cận rất đẹp. Thường thì những người bị cận thì có mắt rất xấu, lồi ra, dại dại. Nhưng Trang thì khác, đôi mắt to, lông mi dài, long lanh như biết nói. Nếu Trang cởi bỏ kính cận xuống, đeo kính sát tròng thì ắt hẳn sẽ khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Buổi học trôi qua nặng nề. Cháp 7. Bị kẹt giữa các hot boy. Sau khi phát hiện thành quả nhiều năm cố gắng của mình không đáng ngưỡng mộ như mình vẫn tưởng, Trang suy sụp hẳn, nhưng quyết tâm cũng nhiều hơn hẳn. Ở lớp tuyển thi sinh, có hôm Tuấn đến, cũng có hôm Tuấn không đến. Thường là Tuấn đến muộn hơn Trang và lần nào cũng nhảy qua bàn để ngồi vào bên trong. Có hôm Tuấn đến trước và cũng chọn luôn chỗ ngồi phía trong. Điều đáng ngạc nhiên là chỗ ngồi của Trang lúc nào cũng trống. Lẽ ra các bạn nữ phải xúm xít tranh nhau ngồi chỗ Trang chứ nhỉ? Trang đang nghĩ Tuấn là kiểu người hổ báo không ai muốn lại gần, kiêu căng tự phụ đến mức ai cũng ghét. Cơ mà mấy lần Trang phát hiện trong ngăn bàn Tuấn có thư tính. Mấy lần Tuấn lôi ra, xem lướt rồi bỏ vào sọt rác, thậm chí nhiều lần Tuấn còn không buồn đọc, đem bỏ luôn. Còn người này sao lại coi thường tình cảm của người khác đến mức ấy? Ước gì một ngày nào đó cậu ta phải nếm trải nỗi đau thất tình. Trang rất muốn biết cậu ta có hứng thú với mỗi con gái như thế nào, nhưng chẳng bao giờ thấy cậu ta đi riêng hoặc đặc biệt thân thiết với cô gái nào cả. Thế thì có một khả năng, lời đồn đại trong trường là có thật. Tuấn đích thực là một đôi với Tú. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là Trang đang uống nước cũng muốn phun hết ra. Tú tuy rằng nhìn thư sinh lãng tử thật, nhưng tính cách không phải của người chịu nằm dưới. Điều đáng trách hơn là hôm nào Tuấn không đến, Trang đều cảm thấy hụt hẫng, thiếu thiếu, nhớ nhớ. Còn hôm nào Tuấn đến thì Trang lại cảm thấy căng thẳng. Lâu lắm rồi máu hơn thua trong Trang mới sôi sục thế này, lúc nào cũng tự nhủ với lòng tuyệt đối không được thua kém con người ấy. Huy thì quyết định không theo học cùng Trang mà học một lớp bắt đầu từ kiến thức cơ bản. Huy cần cái sườn trước thì mới có đà đột phá. Nói đi nói lại, vẫn là Huy vẫn nhìn xa trông rộng hơn Trang nghĩ. Với lại, Huy là một thằng con trai khó tính. Dễ gì Huy chịu thua kém Trang mà chịu làm học trò của Trang cơ chứ. Trang lại tự cười mình. Hôm nay có buổi họp cán sự nên Trang phải ở lại muộn. Đây là buổi họp tổ chức cho cán bộ các lớp đi tham quan miễn phí. Huy cũng vội vã về trước để còn chuẩn bị đi học thêm buổi tối. Cô cậu dạo này nghiêm túc học sinh lắm. Tan học thì trời cũng sầm tối. Trời nhanh tối thật, mới đó thôi mà nhìn đằng trước mặt đã nhậm nhèm rồi. Trang! Trang chỉnh lại mắt kính nhìn về phía cổng trường. Một nhân ảnh mảnh mai mặc chiếc áo sơ mi kẻ hồng, khoác ngoài là chiếc áo len trắng mỏng manh đang đứng vẫy tay. Giọng nói này đích thực là Hiên. Nhưng sao muộn rồi Hiên còn ở lại? Trang thắc mắc. Vẫn chưa về à? Hiên cười để lộ cho Giang Thành duyên dáng. Về rồi, nhưng sợ cậu về muộn một mình nên lại quay lại. Trang vội vàng dắt xe ra cổng nơi Hiên đang đợi. Hiên để tóc tém, dáng người mảnh mai, da mặt hồng hào, mịn màng nhìn rất xinh. Bố mẹ hay đi công tác nước ngoài nên toàn được dùng mỹ phẩm xách tay, thỉnh thoảng đưa cho Trang ít mỹ phẩm nhưng Trang không dùng. Hiền có một điểm đặc biệt khiến chàng thích thú là Hiền biết võ. Dù biết karate nhưng vẻ ngoài của Hiền rất nữ tính, mềm mại nên cũng lắm chàng trai phải liêu siêu. Chàng cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net